Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 822. Nhân gian không đáng giá, vui vẻ trọng yếu nhất, dựa vào cái gì, bằng ta đã gặp Chu Hạ cha mẹ. Tiểu Hồ trực giác đầu ông một chút, nàng tới ngoại trừ tới chúc mừng Chu Hạ điện ảnh Bắc Mỹ bán nhiều. Quan trọng hơn là có tin tức tốt nói cho hắn biết. Kết quả không nghĩ tới nàng tân tân khổ khổ cố gắng đều không làm được sự tình. Không biết rõ làm sao liền bị Vũ Phi nhanh chân đến trước rồi. Nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Chu Hạ, rốt cuộc chuyện này như thế nào tình? Tại sao? Tiểu Hồ bực tức nhìn Chu Hạ chất vấn. Nàng cũng không bởi vì Liễu Vũ Phi là cái loại này sẽ nói láo nhân. Không thế nào chuyện a, người nghĩ thấy lần sau có cơ hội ta cũng dẫn ngươi đi. Chu Hạ dễ dàng nói, cũng không vạch Trần Vũ Phi đang nói láo. Dù sao hắn quả thật đã đáp ứng chuyện này, chỉ là Vũ Phi cuối cùng túng mà thôi. Vũ Phi bất mãn bĩu môi một cái, nhưng là không nói gì. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Loại chuyện này, ba mẹ ngươi chẳng lẽ sẽ đồng ý? Tiểu Hồ càng khó hiểu rồi, tâm lý tức giận tiêu mất ăn mặc, nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Hắn lại biết một ít Chu Hạ trong nhà tình huống, nàng không cho là Chu Hạ cha mẹ sẽ cho phép hắn làm như thế. Ngươi đây liền không cần lo. Được rồi, ngươi đây là có chuyện gì tìm ta sao? Chu Hạ trực tiếp hỏi. Đó là dĩ nhiên, Tiểu Hồ vừa nói, liếc mắt bên cạnh Vũ Phi. Ý tứ để cho nàng rời đi. Từng cái, ngươi nói tốt trở lại cho ta hát rap. Vũ Phi không để ý tới Tiểu Hồ, nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ nhất thời có chút nhức đầu, đem nàng kéo đến một bên thấp giọng nói. Tối mai, có được hay không? Nàng tìm ta có việc. Tiểu Hồ mới sẽ không để cho hai người không nhìn nàng. Đến một bên nói lặng lẽ nói. Đi theo tới sau khi nghe, nhìn Liễu Vũ Phi không tránh khỏi trêu đùa nói, không muốn đi, vậy thì lưu lại đi, ngược lại ta vốn là thật hiếm ngươi, vừa vặn chúng ta mang đến cái gì chơi đánh bài. Tiểu Hồ nhưng là biết Liễu Vũ Phi có nhiều da mặt mỏng, lời như vậy cũng đủ để bức lui đối phương. Kết quả, lần này để cho nàng thất vọng, Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ lời nói. Vốn là muốn rời khỏi, giờ phút này nhưng là ngạo nghễ nói, được, a, ai sợ ai là chó nhỏ. Nói xong, liền nhấc chân trực tiếp hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Lưu lại Tiểu Hồ mặt đầy hoảng sợ, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Chu Hạ đạo, các ngươi lần này đi nước Mỹ, ngươi rốt cuộc đối với nàng làm cái gì, nàng thế nào như vậy open đây? Muốn biết a, rất đơn giản, tối nay ngươi lưu lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, Chu Hạ tiến tới, cười thần bí nói, hắn và Tư Tư Vũ Phi ở trên máy bay tới chuyến sinh động thiên sao sao sao giờ học. Hoàn toàn đột phá dĩ vãng tư tưởng trói buộc cùng tinh thần gông xiềng. Bây giờ bọn hắn ba người cũng thăng hoa, thế gian này căn bản không có cái gì có thể để cho bọn họ sợ hãi. Nhân gian không đáng giá, chỉ có vui vẻ trọng yếu nhất. Ngươi, tưởng đẹp, Tiểu Hồ khịt mũi coi thường. Nàng cũng liền nói một chút, mới khinh thường làm loại chuyện này. Bây giờ nàng có thể mẫu bằng Tử Quý rồi. Đây cũng là nàng đến tìm Chu Hạ mục. Kia theo như Vũ Phi mới vừa nói, ngươi coi như thành con chó nhỏ rồi. Chu Hạ cố ý chưa kích nàng. Ta không quan tâm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có tin tức tốt nói cho ngươi biết, ta thành công. Tiểu Hồ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sự tình nói ra. Ngươi cái gì thành công đây? Chu Hạ ất thời không phản ứng kịp, không hiểu nhìn vẻ mặt đắc ý Tiểu Hồ. Đần, ta có, ngươi có, lúc này mới thời gian bao lâu? Nửa tháng chứ? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồ. Có nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, hạ thấp giọng hỏi, ngươi biết cái gì, sớm thai nghén giấy thử. 8 đến 10 ngày là có thể chắc đi ra. Được rồi, không nói cái này, người biết liền có thể. Ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Nếu không, ta cũng không cần. Tiểu Hồ cũng liếc nhìn phòng ngủ phương hướng, thấp giọng uy hiếp nói, ngươi không đến nổi đi, uy hiếp như vậy ta. Được, ta cho ngươi bảo mật, có thể ngươi tiếp theo chụp diễn cái gì nhất định phải cẩn thận. Ở Tiểu Hồ uy hiếp dưới ánh mắt, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cái này ngược lại là không việc gì. Chu Tiên, bộ này ta cũng không cái gì quá nhiều đánh nhau vai diễn. Ta cẩn thận chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn ngươi bộ dáng này không có chút nào kích động, không có vấn đề dáng vẻ, ta còn là khác muốn. Tiểu Hồ trong dự tưởng Chu Hạ kinh hỉ hét lên, ôm nàng xoay quanh sự tình chưa từng xuất hiện, tức giận uy hiếp nói, ha ha, đây không phải là có Vũ Phi có ở đây không? Chu Hạ công khai, vội vàng ôm một cái nàng an ủi, lại nói, trải qua Sophia sự tình, chuyện này, hắn thật đúng là không hưng phấn nổi rồi. Hừ, vậy cũng tốt, bây giờ ngươi để cho nàng đi, chúng ta thương lượng một chút chuyện này làm sao bây giờ. Tiểu Hồ bây giờ hữu sở y ỉ vào, lập tức có sức lực nói, cái này, nếu không như vậy đi, chúng ta đi phòng ngươi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, trải qua trên phi cơ sự tình sau, Vũ Phi cùng hắn chính là vinh nhục cùng hưởng rồi, làm sao có thể để cho nàng không tuân theo mới vừa rồi thề. Mất mặt, hừ, kia ta đi trước. Tiểu Hồ hừ một tiếng, khai môn rời đi. Chu Hạ đi vào phòng ngủ, phát hiện Vũ Phi đã đem nàng ta thân hai điểm lụa mỏng hắc bạch điểm quần dài, đổi thành nàng lưu lại nơi này quần áo ngủ, đang chuẩn bị đi tắm. Ha ha, này muội tử quả nhiên là vạm vỡ rất nhiều, là thực sự không có ý định đi nha. Sớm biết như vậy thì không để cho Tiểu Hồ đi, bất quá thân thể nàng không có phương tiện. Thấy một màn như vậy, Chu Hạ tâm lý không khỏi vô cùng tiếc hận. Tiểu Hồ đi đâu rồi? Quả nhiên lúc trước đều là ở hù dọa ta. Vũ Phi nghe đến bên ngoài tiếng cửa mở, thấy đi vào chỉ có Chu Hạ, không tránh khỏi nói châm chọc, lúc trước Tiểu Hồ nhưng là cứ như vậy hù dọa quá nàng. Lúc ấy nàng liền bị dọa chạy. Ừ, nàng đi, vậy ngươi tắm rửa trước, ta đi phòng nàng nói một ít chuyện. Này tại sao có thể? Vũ Phi không tình nguyện đứng lên. Yên tâm đi, ta rất mau trở lại tới. Chu Hạ ở cái trán của nàng hôn một cái, nắm cả bả vai nàng, đi tới phòng tắm trước, đẩy khai môn để cho nàng đi vào, lúc này mới kéo cửa lên rời đi, ra căn phòng đi tới xéo đối diện Tiểu Hồ căn phòng. Đẩy ra che môn đi vào, đóng cửa lại đi tới bên trong, phát hiện Tiểu Hồ người đang phòng ngủ, ngồi ở mép giường ngẩn người. Chu Hạ đi tới sau, Tiểu Hồ mới ngẩng đầu lên, mặt đầy phiền muộn mà nói, từng cái, ta thật cao hứng có chúng ta hài tử, nhưng là ta lại rất lo lắng. Ngươi nói sau này làm sao bây giờ à? Có cái gì tốt lo lắng? Như ngươi vậy nhưng là buồn lo vô cớ. Chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi hài tử. Chu Hạ ngồi vào bên cạnh nàng, nắm cả bả vai nàng trấn an nói, ngươi nói ngược lại là êm tai, chẳng lẽ cũng chỉ là sống cùng dưỡng vấn đề sao? Ngươi sẽ không nghĩ tới còn lại sao? Tiểu Hồ thấy Chu Hạ căn bản không nhắc làm sao an bài nàng cùng với kết hôn sự tình, bất mãn nói, ha ha, không phải là ngươi nếu như vậy sao? Thế nào hiện tại cũng giao cho ta? Chu Hạ cố ý nói, ngươi, nếu như ngươi bất kể ta, không quan tâm ta, ta đây phải đi tìm 1 triệu người phụ trách kết hôn. Ít nhất có thể cho hài tử một cái khỏe mạnh gia đình. Tiểu Hồ tức nghiến răng nghiến lợi, cũng là không yếu thế chút nào địa mắng trả lại. Ha ha ha ha, này thật đúng là một biện pháp tốt. Chu Hạ nghĩ đến cái kia thời không có liên quan Tiểu Hồ một ít lời đồn đãi, nhịn không được cười lên. ngươi sẽ không thật nghĩ như vậy chứ? Tiểu Hồ kinh ngạc nhìn cao hứng như thế Chu Hạc, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, chỉ sợ Chu Hạc thật đi tìm cá nhân, cùng với nàng đám cưới giả. Ha ha, như vậy quá phiền toái. Cũng không cần phải, ngươi chú ý thân thể. Chờ chúng ta bộ phim này chụp xong, ngươi đi nước ngoài đem con sinh ra được rồi hãy nói. Cứ như vậy, ngươi đây cũng quá phụ trách đi. Tiểu Hồ giễu cợt nói, trước như vậy, các loại hài tử lớn lên ta sẽ an bài, bây giờ sẽ không công khai. Hơn nữa, ta nói với ngươi, hài tử từ nhỏ đã hẳn không cho hắn biết chúng ta tình huống. Để cho bọn họ ít một chút khoe khoang tâm, giống như phổ thông nhân gia hài tử, học tập cho giỏi, tự lập tự cường một ít. Hừ, không công khai cũng được. Vậy ngươi ít nhất phải cho ta cùng hài tử thân phần chứ. Dù là giống như Lưu Thiên Vương như vậy ẩn cưới, các loại cơ hội đã đến lại công khai cũng được a. Như ngươi vậy lời nói, thế nào ta với người nhà giao phó, hài tử thế nào ta chiếu cố. Ha ha, Chu Hạc nở nụ cười khổ, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Ngươi cười cái gì, ta nhiều lo lắng cho ngươi. Cái gì khác cũng đều không muốn. Tiểu Hồ bất mãn nói. Được rồi, không phải là một trang giấy ấy ư. Làm gì coi trọng cái kia. Nhân gian không đáng giá. Vui vẻ mới trọng yếu nhất. Ngươi đừng đụng ta. Ngay cả một quang minh chính đại thân phận cũng không có. Ta nhanh không vui nổi. Làm sao lại không có quang minh chính đại thân phận. Đến thời điểm ngươi chính là Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty Hoan Duệ đệ nhất đại cổ đông rồi. Cái gì? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.